Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân ở Bắc Thành còn quý giá hơn cả minh tinh hàng đầu, như thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết mùa đông và mùa hè trò chuyện đôi câu. Khoảng hờ giữa chính là mùa xuân lúc nóng lúc lạnh thai nhiên trở về nhà ở Bắc Thành với tâm trạng không mấy hứng thú. Đó là một căn hộ áp mái 2 tầng ở khu vực Tiền Sành. Khu vườn trên không rộng rãi được chăm sóc rất tỉ mỉ. Cô dựa vào cửa ban công, chờ Tiểu Lâm dọn dẹp sơ qua khu vườn, xác nhận camera giám sát đã bật, rồi ngồi vào chiếc ghế treo bên cạnh dàn dây leo để xử lý công việc trong ngày. Tiến độ của Phi Dục không được tốt lắm. Triệu An Sinh là đạo diễn mới nổi, rất tự tin, luôn cảm thấy việc cắt giảm sẽ phá hỏng tính nghệ thuật của phim, mãi không chịu nhượng bộ. Thì nhìn ăn cơm với cô ấy 2 lần, nói đến khi cô ấy đồng ý, cắt một bản khác nộp lên, thì lại bị bác bỏ ở khâu kiểm duyệt kỹ thuật. Nguyên nhân là có tin đồn rằng Triệu An Sinh khi không qua được vòng cắt dựng ban đầu đã buông lời, nói rằng cùng lắm thì không lấy được giấy phép phát hành trong nước, mà gửi thẳng đến các liên hoan phim quốc tế. Lời này lọt vào tai cấp trên, đương nhiên là bị trừ điểm rất nặng. Triệu An Sinh vốn được các liên hoan phim quốc tế đánh giá cao, lại bị giám sát chặt chẽ, thì nhiên gọi điện thoại cho Triệu An Sinh, Triệu An Sinh rất khó hiểu. Là tôi nói á, tôi bị điên à, tôi lại đi nói câu này lúc gửi phim đi kiểm duyệt. Phi Dục không chỉ là tâm huyết của cả đoàn làm phim, mà còn là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp nghệ thuật của cô ấy và Thi Nhiên. Cả hai đều đặt rất nhiều kỳ vọng, chỉ muốn làm đà điểu, sợ đi sai một bước, sao có thể tự mình đổ dầu vào lửa. Thi Nhiên hiểu ra, có người cố tình để người khác nghĩ rằng Triệu An Sinh đã nói câu đó. Hơn nữa, lúc cắt bản đầu tiên, Triệu An Sinh tỏ ra rất thiếu hợp tác, khiến tin đồn này trông giống như sự thật. Trong đoàn chúng ta có nội gián, Triệu An Sinh mấy tuần liền không ngủ ngon, vừa CSNC mắt vừa ngáp. Ngay cả việc tôi chê tiết mục hài Tết Nguyên Đán khó coi cũng bị lộ ra ngoài, chết tiệt. Cô ấy thành khẩn tìm người giải thích, người ta lại lôi chuyện này ra nói, dọa cô ấy không dám nói thêm gì nữa. Thì nhiên im lặng lắng nghe, lạnh nhạt nói, tôi sẽ nghĩ cách. Triệu An Sinh dùng đầu cây móc giấy tay gãi mũi. Cách gì? Cuối tháng có một bữa tiệc từ thiện. Thì nhìn vén tóc ra sau tai, lắc lư chiếc ghế treo. Tôi sẽ đi nói chuyện một chút. Sẽ có nhà đầu tư từng tiếp xúc nhiều với bên kiểm duyệt tham gia. Cô sẽ hỏi thăm tình hình. Cúp điện thoại, cô lại mở WeChat, bánh mì nhỏ không gửi tin nhắn đến. Thì nhìn khẽ nhếch khóe miệng, vừa suy nghĩ về bữa tiệc từ thiện cuối tháng, vừa lười biếng tìm kiếm Nguyễn Nguyễn. Xem có ảnh chụp gần đây không? Có, còn rất nhiều. Thì nhiên đặt chân xuống đất, chống xuống sàn, chiếc ghế treo đang lắc lư dừng lại. Nguyễn Nguyễn lên hot search bảng giải trí, tuy thứ hạng thấp, nhưng độ thảo luận không nhỏ. Paparazzi quay lén một đoạn video, cắt ra vài bức ảnh, nói Nguyễn Nguyễn khóc nức nở trong khu chung cư vào đêm khuya, nghi ngờ do bị tấn công mạng dẫn đến tâm lý suy sụp. Nguyễn Nguyễn nước mắt lưng tròng ngồi trên ghế gỗ trong vườn. Do trang điểm kỹ càng, trang phục đồng bộ, trông giống như một bộ phim nghệ thuật mờ ảo. Thì nhiên cau mày, mở phần bình luận, cô có thể đoán được hướng đi của dư luận. Tấn công mạng, ai tấn công mạng cô ta? Không phải chỉ là nói cô ta đọc sai chữ thôi sao? Châm chọc vài câu, chị Hitchcock, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức này sao? Cũng bình thường mà, làm quá, cũng chẳng có tác phẩm, cứ lên hot search hết lần này đến lần khác. Che mặt, JPG, mấy fan CP của cô ta cũng điên lắm, đi đâu cũng gây sự, đi đâu cũng xé. Trang điểm ăn mặc chỉnh tề, không ở nhà, cứ phải chạy ra ngoài khóc, để bị paparazzi chụp lén, cứ như đang nhảy disco trên trí thông minh của tôi vậy. Tôi chỉ thấy thương chị gái, hề hước, JPG, giỏi giả vờ đáng thương, những dòng chữ nối tiếp nhau, như thể mọc ra những chiếc răng sắc nhọn, gặm nhấm vài bức ảnh, nhai nát một đoạn video. Nuốt chừng sự bất lực và yếu đuối hào nhoáng trên màn hình. Ra mắt nhiều năm như vậy, Thi Nhiên rất ít khi bộc lộ sở thích trước công chúng, càng hiếm khi thể hiện sự yếu đuối. Bởi vì trong làng giải trí đầy rẫy sóng gió, chân thành thường trở thành bia mộ của một người. Cô mím chặt môi, cúi đầu gọi điện cho Nguyễn Nguyễn. Không bắt máy, ánh mắt Thi Nhiên hơi tối lại gọi điện cho An Lộ. Lần trước sau khi cô nói để Nguyễn Nguyễn tự quyết định vấn đề liên quan đến công việc, An Lộ không còn làm phiền cô nữa. Lần này An Lộ bắt máy rất nhanh, Đầu dây bên kia có tiếng bước chân và tiếng thở gấp gáp khi đi về phía khu nghỉ ngơi. Cô muốn hỏi chuyện khóc lóc đó phải không? An Lộ đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã hỏi rồi. Hôm đó cô ấy vừa chụp tạp chí xong, nói là mèo bị lạc. Lúc tìm thì không nhịn được khóc, sau đó đã tìm thấy. Thì nhiên nhớ lại, hôm đó Nguyễn Nguyễn nói chụp tạp chí cả ngày rất mệt, không đợi cô tan làm được, dặn cô ngủ sớm. Vậy phương án của các cô là gì? Nếu Weibo giải thích là tìm mèo, có thể cuộc thảo luận sẽ còn tiếp tục. Tôi thấy vấn đề không lớn, nói vài câu, không ảnh hưởng gì nhiều. An Lộ không đề nghị rơi vào bẫy tự chứng minh, đã đánh tiếng với giới truyền thông, đang cố gắng dìm xuống. Hiện tại, chúng tôi đang dốc toàn lực xử lý một việc khác. An Lộ nói thêm, thì nhiên im lặng, chờ lời tiếp theo. Bên tạp chí hôm đó thấy hot search, tạo hình bị chụp rồi, coi như chúng ta tiết lộ trước. Hơn nữa lại liên quan đến tiêu cực, không tốt cho tạp chí sắp xuất bản. Nhưng may mà quan hệ vẫn ổn, không truy cứu trách nhiệm với chúng ta, chỉ là phải chụp lại. Cô ấy rất mệt mỏi, một loạt phản ứng dây chuyền, khiến người ta trở tay không kịp, không còn thời gian để an ủi cảm xúc của Nguyễn Nguyễn. May mà Nguyễn Nguyễn rất ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều bởi mạng xã hội, nghe nói phải chụp lại, không nói hai lời liền đồng ý. Còn đồng ý ở lại ăn cơm với tổng biên tập tạp chí, để xin lỗi. Thì nhìn đưa tay xoa xoa cổ, chậm rãi thở ra. Nếu là bản thân cô, những chuyện này thật sự chẳng là gì. Nhưng Nguyễn Nguyễn rất nhạy cảm, ngay từ đầu đã vậy, bề ngoài rụt rè không nói gì. Nhưng thực ra cái gì cũng nhìn thấy. Cô có chút lo lắng, bèn hỏi An Lộ. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Trong phim Trường Hậu Kỳ Đa Năng, thì nhìn gật đầu. Biết rõ đối phương không nhìn thấy, cô cũng không muốn trả lời thêm, chỉ khẽ em mở môi, giọng nói trong trèo. Cô ấy không nói cho tôi biết, vậy cô cũng coi như tôi không biết, sắp xếp lại lịch trình của cô ấy sau này, để cuối tháng lại cho tôi. An Lộ không hỏi lý do, nói ok rồi kết thúc cuộc gọi. Thì nhiên ngồi trên ghế treo, cánh tay buông thõng, lỏng lẻo cầm điện thoại. Trong đầu toàn là Nguyễn Nguyễn. Trong bồn hoa bên cạnh có những cành cây rôn rẩy, nở hoa rất yếu ớt, thò đầu ra từ dàn dây leo, giống như cảnh sát mèo nhỏ đứng trong đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỏng manh, tràn đầy sức sống, cười tủm tỉm, ôn hòa với người khác, không nổi bật, nhưng một khi đã để lại ấn tượng thì rất khó phai mờ. Đến khi mặt trời lặn về Tây, Nguyễn Nguyễn mới gọi lại cho Thi Nhiên. Giọng nói mềm mại, nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Mang theo một hai phần nũng nịu. Alo, tan làm rồi à? Thi Nhiên mỉm cười. Tiếng này hơi khàn. Nguyễn Nguyễn hắng giọng. Đi ăn cơm nhé. Đây, hơi thở Thi Nhiên khẽ động, lại hỏi. Mẹ và em trai em vẫn còn ở đó à? Không à, Nguyễn Nguyễn lười biếng ngả người ra ghế sau. Tiểu Tề đưa họ đến Giang Thành rồi. Lúc sắp đi, mẹ nàng gửi tin nhắn WeChat cho nàng. Nói xin lỗi vì suýt làm mất Tiểu Hắc. Trong nhà không động vào thứ gì. Yên tâm. Nguyễn Nguyễn trả lời bà đừng quá lo lắng, có kết quả kiểm tra thì báo cho nàng biết. Vậy thì vừa hay, thì nhìn muốn nàng đổi môi trường, giải khuây. Cuối tháng ở Bắc Thành có một bữa tiệc từ thiện, em đi cùng chị nhé, được không? Cô rất ít khi nói, được không, nhưng khi nói ra lại như mang theo sương tuyết, là làn sương trắng chỉ xuất hiện khi gặp hơi ấm giữa trời băng giá. Tìm Nguyễn Nguyễn lỡ một nhịp, mặt vô thức cọ cọ, nhỏ giọng đáp. Được. Chị cho em biết thời gian cụ thể, em hỏi An Lộ xem có công việc gì không? Em hỏi đi, giọng Thi Nhiên rất dịu dàng, như được câu ra từ đầu lưỡi. Cô cũng giống như trước đây, âm thầm sắp xếp cho Nguyễn Nguyễn, nhưng lại khác với trước đây. Cô không trực tiếp thông báo, mà để Nguyễn Nguyễn tự hỏi, tự lựa chọn. Khi Nguyễn Nguyễn biết cuối tháng, vừa hay, có thời gian rảnh, có lẽ sẽ có một chút bất ngờ nho nhỏ. Bị ràng buộc bởi nhiều lợi ích. Nhiều lúc họ không thể tự chủ, thậm chí khi bản thân và người mình thích có thể nảy sinh cảm xúc tiêu cực, cũng không có thời gian để tùy hứng. Trước khi muốn gặp nhau, họ vẫn phải hoàn thành tốt công việc. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi lần gặp lại, đều càng đáng mong chờ hơn. Cách chương.